Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 959, khẩn cầu a. Mũ rơm tiểu tử, chim chíp, trong tiếng quát khẽ, Hody phất tay hướng bị kéo lại Neptune vung ra. Lòng bàn tay hiện lên giọt nước mưa ở Hody vậy cường đại ma chóp huy động dưới. Hình tròn bọt nước hóa thành từng cây một mũi tên nhọn nổ bắn ra ra. Trực tiếp trúng đích ở Neptune phần bụng. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC nhu thuận giọt nước mưa bộc phát ra cực mạnh xỏ xuyên qua lực. Trầm thấp giữa tiếng kêu gào thê thảm. Neptune phần bụng trong nháy mắt đã bị tiên huyết bao trùm. Phụ hoàng đại nhân. Nằm dưới đất Shirahoshi tràn ngập lo lắng một tiếng hô to. Liều mạng dãy giụa, muốn vọt tới phụ hoàng bên người. Vừa vặn bên trên sắt thép sở chế tạo xiềng xích vô cùng kiên cố, không phải bằng vào Shirahoshi lực lượng là có thể cựa ra. Quay người lại, Hody đối mặt với rất nhiều trên đảo ngư nhân nhóm, lớn tiếng nói: ngu ngốc, bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân. Chúng ta có thể không phải cái kia nhân loại đê tiện chủng tộc có thể sánh ngang. Chúng ta nhưng là cao quý cùng cường đại ngư nhân bộ tộc. Chỗ ngồi này trên quảng trường hiện tại nhưng là có 10 vạn quân đội. Hắn một cái lâm thiên ở mạnh, làm sao lại là ta 10 vạn quân đội đối thủ? A a a, chấm ngoặc kép, ho đi thoại âm rơi xuống. Chu vi 10 vạn người tiếng hoan hô vang lên theo. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng ở trên quảng trường không? Tổng cộng 10 vạn kẻ phạm pháp quơ tay chung võ khí. Hắn sao đã đợi không kịp. Muốn thống trị cái này quốc gia. Nhìn cái này màn. Không biết có bao nhiêu ngư nhân bị dọa đến rút lui cước bộ. Trên mặt tràn đầy sợ hãi và sợ. Đúng vậy. Lấy nhưng là chọn 10 vạn người. Coi như lâm thiên cái tên kia cường thịnh trở lại. Như truyền thuyết giống nhau. Chấm ngoặc kép. Nhưng hắn tại sao có thể là 10 vạn người đối thủ? Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt này, không biết bao nhiêu ngư nhân trong miệng nói đến. Lâm Thiên tuy là được xưng là trong truyền thuyết nam nhân, nhưng này chính là 10 vạn người. Lúc này rất nhiều ngư nhân trong lòng cũng không có chắc. Nắm chặt nắm tay, ho đi đối mặt với cả tòa ngư nhân đảo cư dân. Tuyên cáo nói, ngư nhân đảo thời đại mới gần đến. Có thể phá hủy cái này đã suy nhược quốc gia. Hơn nữa có thể mang bên ngoài đi lên tột cùng chỉ có ta. Bởi vì ta có lấy lực lượng như vậy, xem a. 10 vạn người, kích thước này chính là ta thực lực. Hơn nữa 100 ngàn này người chỉ là vừa bắt đầu. Kế tiếp ta sẽ nhường mấy cái chữ này gấp bội. Để người càng ngày càng nhiều loại trở thành ngư nhân tộc nô lệ. Vì cái này kế hoạch ta đã chuẩn bị 10 năm. Không có người có thể ngăn cản ta. Để ta tới nói cho các ngươi biết a. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Ho đi hơi dừng lại một chút. Lập tức không gì sánh được đắc ý nói rằng. Giết chết cái này thâm thụ đại đa số quốc dân yêu thích Tsubaki Vương Phi chính là ta. Tĩnh, lúc trước còn huyên náo sân rộng yên tĩnh như chết. Nghe được tin tức này. Toàn bộ sân rộng đều bị sợ ngây người. Không chỉ có là bên cạnh cư dân. Ngay cả chu vi ho đi cái kia 10 vạn đại quân giống như vậy. Tuy là Tsubaki Vương Phi hy vọng có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình. Cùng những thứ này ngư nhân quan niệm bất đồng. Nhưng cho dù là những thứ này kẻ phạm pháp. Đối với Tsubaki Vương Phi tôn trọng cùng kính yêu cũng là phát ra từ trong lòng. Tsubaki Vương Phi bị loài người giết chết sự tình. Từng một lần khơi dậy vô số ngư nhân đối với nhân loại cừu hận. Có thể hôm nay bọn họ nghe được cái gì? Tsubaki Vương Phi không phải chết bởi nhân loại thủ, mà là từ ho đi sát hại. Mấy trăm ngàn ánh mắt sững người nhìn trong quảng trường đem nói ra đoạn văn này ho đi. Ho đi, ngươi ở đây nói cái gì? Jimbei ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt ho đi. Trong lòng phẫn nộ tựa như gần núi lửa bộc phát giống nhau. Tsubaki Vương Phi là Jimbei đời này kính yêu nhất hai người một trong. Có thể hôm nay hắn nghe được cái gì? Tsubaki Vương Phi không phải chết bởi nhân loại thủ, mà là chết bởi đồng loại thủ. Vẫn là đứng ở trước mặt mình người này. Chuyện gì xảy ra? Cái kia, khi đó không phải, chấm ngoặc kép, chu vi rất nhiều ngư nhân khó có thể tiếp thu. Khi đó bọn họ đều thấy, Hodiger tàn sát Tsubaki vương phi nhân loại xuất hiện tại hiện trường. Nhìn chu vi vô số ngư nhân trên mặt khiếp sợ, bất lực, khó có thể tin tưởng. Hodi nụ cười trên mặt càng sâu. Hodi thích loại cảm giác này. Thích loại này vô số người bị chính mình hành động vĩ đại hù được cảm giác. Thả tay xuống, Hodi đắc ý tố nói rằng, đó là ở 10 năm trước ngày đó ngày hôm trước buổi tối. Ta tìm được rồi một nhân loại, để hắn đem ký tên Dương châm lửa. Vì vậy đến đó thiên, đại hòa tướng ký tên Dương đốt, thừa dịp một mảnh hỗn loạn tình huống bên dưới. Ta thân thủ đem Tsubaki vương phi cái kia ghê tởm nữ nhân bắn chết. Đồng thời đem hết thảy đều giao cho nhân loại. Ha ha ha, các ngươi bọn người kia tất cả đều bị ta lừa gạt xoay quanh. Nghe xong, chung quanh quảng trường trong đám người, nhất thời một mảnh rối loạn. Dù cho mọi người không dám tin tưởng cũng không tiếp thu sự thật này. Không ít ngư nhân hai mắt chảy xuống thống khổ nước mắt. Bọn họ cư nhiên bị cái này giết chết Tsubaki vương phi hung thủ cấp cho 10 năm. Thậm chí còn đem trở thành giết chết sát hại Tsubaki vương phi nhân loại hung thủ anh hùng. Hodi tiếp tục nói, Tsubaki cái kia ghê tởm nữ nhân ăn nói bừa bãi. Đem cùng nhân loại báo thù trở thành tội ác. Vì có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình mà ở các nơi hành tẩu. Hơn nữa của nàng gian kế mắt thấy liền muốn thành công. Ta đối nàng thật sự là hận chi rõ ràng. Với ta mà nói mẹ ngươi chết là trừng phạt đúng tội. Vì vậy ta cũng không phải đơn giản đem giết chết. Mà là xảo diệu lợi dụng của nàng tử vong. Nhấc lên ngư nhân đảo vô số người lần nữa đối với nhân loại căm hận. Vô luận là Tsubaki, vẫn là đảo dân nhóm vậy cũng cười mộng tưởng đều có thể trong nháy mắt kích phá diệu kế. Nghe, Hodi kể ra, Shirahoshi một chút cúi đầu. Nàng ấy thân thể cao lớn ở một chút run rẩy. Nhìn cái này man, Jinbei đối với Hodi nổi giận mắng. Ghê tởm, Hodi ngươi tên hỗn đản này. Đừng với công chúa nói những thứ này. Nhưng Hodi làm sao lại nghe Jinbei? Shirahoshi cái dạng này ngược lại càng là Hodi thích xem đến. Ở vào thời điểm này, Hodi ước gì toàn bộ thế giới đều biết mình cầm hoàn mỹ kế hoạch. Đó chính là làm cho nhân loại giết chết Tsubaki, đem tất cả giá họa đến nhân loại trên người. Như vậy đảo dân đối với nhân loại phẫn nộ sẽ một lần nữa dấy lên. Không nghĩ tới kế hoạch thi hành như vậy hoàn mỹ. Đối với ta biểu diễn, các ngươi dĩ nhiên một mình toàn thu. Thực sự là không uổng công ta đưa nó giết chết. Đúng vậy, Shirahoshi, giết chết mẹ ngươi không phải nhân loại. Chính là đều là ngư nhân. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi. Chấm ngoặc kép, không chờ Hodi đem một chữ cuối cùng nói xong. Shirahoshi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt lóe ra nước mắt. Âm thanh run rẩy nói. Ta biết, chấm ngoặc kép. Ngắn ngủi ba chữ này, Hodi bỗng nhiên ngẩn ra, trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến thành khiếp sợ. Không chỉ có là Hodi, bao quát Jinbei ở bên trong, dù cho bên cạnh đông đảo ngư nhân toàn bộ bị Shirahoshi lời nói dọa sợ. Ha ha, chấm ngoặc kép, phản ứng lại Hodi, lập tức cười to, không phải tin tưởng nói. Làm sao có thể, Shirahoshi, nếu như ngươi biết nói. Làm sao không phải tố giác ta? Chấm ngoặc kép, phía sau bị treo Neptune vương lúc này cũng khó mà bảo trì trong lòng bình tĩnh. Kích động hỏi, đây là chuyện gì xảy ra Shirahoshi? Vì sao không có nói cho chúng ta biết? Chấm ngoặc kép, đối với Tsubaki chết, Neptune hổ thẹn trọn đời. Nhưng này cái giết chết Tsubaki nhân loại đã chết. Nhưng hôm nay Hodi kể ra. Để Neptune vương ý thức được mình bị lừa 10 năm, hận 10 năm, thế nhưng Neptune không thể tiếp nhận là, nếu Shirahoshi biết được sát hại mẫu hậu chân chính là cừu nhân, vì sao không có tự nói với mình, để cho mình đem Hodi người này giết chết, vạch trần cái âm mưu này, mím môi, Shirahoshi vẻ mặt bi thương nói, đây là đang thảm án phát sinh mấy năm sau đó, Mai Caro nói cho ta biết. Ngay lúc đó nó tận mắt thấy này một màn. Bên cạnh đồng dạng bị trói Jinbei không khỏi hỏi. Như vậy, Bạch Tinh công chúa, vì sao ngươi lúc trước không có nói cho chúng ta biết? Chấm ngoặc kép, nếu là Shirahoshi đã sớm nói cho chính mình, đã lấy Jinbei tính khí, ho đi người này đã sớm ở ngư nhân nhai không tồn tại. Cúi đầu, Shirahoshi khóc thút thít nói. Bởi vì ta cực kỳ tin tưởng nếu như ta nói. Như vậy thì sẽ có rất nhiều người oán hận ho đi đại nhân. Nói như vậy chỉ sẽ làm Cửu Tuyền một cái mẫu hậu thương tâm. Đây là ta cùng mẫu hậu quyết định ước định. Tuyệt đối không thể bởi vì tội phạm là ai mà oán hận. Nghe xong Shirahoshi kể ra. Làm ca ca bọn họ chấn kinh rồi. Năm đó cái ước định kia bọn họ đã ở. Thật không nghĩ đến Shirahoshi thế mà lại bởi vì cái kia 10 năm trước ước định. Mà đem điều này sự tình giấu giếm đứng lên. Một thân một mình vĩnh viễn đứng ở vỏ cứng trong tháp. Nhìn khóc thầm Shirahoshi, Jinbei cả người đều ngẩn ra. Lóe lên ánh mắt, trong miệng cho dù có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng đối mặt với thời khắc này Shirahoshi, chính mình nơi nào còn có tư cách nói ra những lời kia. Ha ha ha. Ho đi tiếng cười càn rỡ vang lên. Đây thật là ta nghe quá tức cười nhất chuyện. Nghe, Shirahoshi ngươi cái dạng này hành vi tự kêu là ngu xuẩn. Cũng bởi vì ngươi không có căm hận ta. Kế tiếp cái này quốc gia tương nghênh tới diệt vong. Bởi vì ngươi lỗi, ngươi hoàng huynh cùng phụ hoàng đều sẽ chết trên tay ta. Ngươi và ngươi quốc dân đều sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Cái này thế giới tại sao có thể có như vậy người ngu xuẩn. Ho đi cảm thấy khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy may mắn. May mắn biết được bí mật là Shirahoshi. Bằng không chính mình kế hoạch sẽ chết từ trong trứng nước. Xem ra đây là ông trời cũng quyến luyến ta. Muốn ta thực hiện kế hoạch. Dẫn lĩnh ngư nhân tộc đi tới. Cắn chặt môi. Shirahoshi nước mắt bên trong lóe ra trong suốt nước mắt. Cái kia mỹ lệ khuôn mặt cộng thêm cái kia bi thương. Khiến người ta cũng không khỏi mọc lên một cỗ che chở cảm giác. Chính mình thực sự làm sai sao? Shirahoshi trong lòng không khỏi hỏi. Thình thịch, thuận tay xảy ra một đạo vỗ lên mặt nước. Đem phía sau treo Neptune vương cây cột cắt đứt. Một tiếng ầm vang, Neptune vương trùng điệp ngã tại mặt đất. Từ bên cạnh ngư nhân trong tay tiếp nhận một thanh lợi kiếm. Ho đi cất bước đi hướng Neptune vương. Ta trong lòng vẫn còn sợ hãi Shirahoshi cùng Jinbei đều đã bị bắt. Hiện tại chỉ còn lại mũ rơm một nhóm. Đã không có bất kỳ lý do gì dựa theo sớm định ra kế hoạch hành hình. Hiện tại ta liền muốn hướng các ngươi những thứ này nhàm chán vương tộc hành hình. Vừa nói, ho đi giơ tay lên tiếp rơi vừa sáng lợi kiếm. Hướng về phía Neptune vương trên đầu phương. Liền muốn huy kiếm chém xuống. Uy! Mũ rơm tiểu tử, nếu như ngươi một ngày nào đó nếu muốn hủy diệt tòa đảo này, thì tới đi, hiện tại liền tới từ nơi này đại náo một hồi a. Không sai, ngươi có nghe hay không? Mũ rơm, nếu như ngươi ở đây trên đảo nơi nào đó, hãy mau tới nơi này a. Mũ rơm, đinh tai nhức óc tiếng la. Không hề có điểm báo trước từ chung quanh quảng trường vô số đảo dân trong miệng vang lên. Bây giờ có thể ngăn cản ho đi điên cuồng hành vi. Cả tòa ngư nhân đảo bên trên chỉ có mũ rơm tiểu nhất hòa. Chỉ có lực lượng của bọn họ mới có thể ngăn cản 100.000 này quân đội. Lúc này, Luffy đã trở thành mấy trăm ngàn đảo dân tâm bên trong chúa cứu thế. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.